Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, là một cái phôi quỷ quá nguy hiểm. Nếu như nói mộ địa núi phía Bắc tại Thuyết Minh như thế nào, tiểu học sinh xuất trinh, không có một ngọn cỏ. Như vậy mộ địa núi phía Đông chính là tại Thuyết Minh như thế nào, chiến tranh tàn khốc, theo mộ địa núi phía Đông đó có thể thấy được, chiến tranh là cỡ nào vô tình cùng tàn khốc. Chiến hỏa liền phổ độ chúng sinh Phật môn cũng trở nên hung tàn. Cái này là chân chính hỏa lực không ngớt, ai cũng không cách nào ngăn cản để đạn bay. Bọn quỷ quái gắt gao: "Tổn thương, tổn thương!" Phanh một tiếng, mộ địa núi phía Đông một cái lệ quỷ ngã xuống, trừ đầu, thân thể tứ chi thân trúng hơn 10 súng. Trọng thương lệ quỷ thân thể trở nên hư ảo, có thể thấy rõ ràng thể nội đạn, nếu có súng ống chuyên gia lần nữa, nhất định có thể nhận ra những này nó thể nội đạn không giống một cái hào kính. Xuất từ khác biệt súng ống, là, cái này lệ quỷ quá thảm, đầu tiên là bị sa mạc phi ưng đánh trúng đầu gối, làm cho hắn lảo đảo ngã xuống đất, mà tại ngã xuống đất trong nháy mắt, một phát 98K đạn đánh trúng bả vai hắn. Thấu thể mà qua, lại sau đó, tên là Lục Căn Thanh tịnh nghèo Urani đánh gát linh đạn quét tới, đem ngực đánh thành tổ ong. Cuối cùng, số phát AK-47 đạn đánh gãy hắn một cái chân khác. Lệ quỷ niềm ở bên kia, nghẹo đầu, vừa hay nhìn thấy một bên lớn mộ bia sau trốn tránh một cái quỷ. Cái này trốn ở mộ bia sau quỷ, run lẩy bẩy, căn bản không dám đi ra mộ bia, bởi vì tại mộ bia hai bên có kim sắc Phật quang đạn theo mộ bia gặp thoáng qua. Hình ảnh kia quá kinh khủng, trên bia mộ phương, bên trái, bên phải cũng có đạn phi tốc mà qua. Hiu hiu hiu, cộp cộp cộp, cự đạp mã kinh khủng. Có thể tưởng tượng đến, một khi đi ra ngoài, con quỷ kia nhất định bỏ mình. Giờ phút này, cái kia trốn ở mộ bia sau quỷ, hắn nhìn thấy nằm ở bên cạnh thân chúng rất nhiều súng lệ quỷ, trong mắt có thương hại cùng thông cảm, hắn do do dự dự vươn tay, muốn đi cứu lệ quỷ, đem lệ quỷ kéo đến mộ bia bên này. "Đừng, đừng đi ra, muốn sống sót a." Thân chúng số súng lệ quỷ cảm động, dùng hết lực khí suy yếu nói. Nghe vậy, cái kia mộ bia sau quỷ trùng điệp gật gật đầu. Thấy thế, lệ quỷ yến cưỡng cười một tiếng, đột nhiên rơi lệ nói: "Kiếp sau như tại làm quỷ, ta cũng không tiếp tục đến âm khí bộc phát địa, ta muốn làm một cái tốt quỷ, đang tiếp thụ Phật môn tẩy lễ về sau." Cái này lệ quỷ đốn ngộ, tại sám hối, đang hối hận không thôi. Đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được chiến tranh tàn khốc cùng đáng sợ. Lúc này, hắn chỉ có một cái ý nghĩ là một cái phôi quỷ quá nguy hiểm. Bởi vì, Phật môn thật là khủng khiếp, quá hung tàn, nếu như là một cái phôi quỷ, không chừng ngày nào liền muốn tiếp nhận Phật môn mưa bom bão đạn tẩy lễ. Nhớ kỹ, súng này lâm mưa đạn bốn chữ không phải ví von. Mộ bia sau quỷ nghe được nó lời nói, thân thể đột nhiên rung động xuống nói: "Nếu như có thể sống sót, ta cũng muốn làm một cái tốt quỷ, liền ngươi kia phần cũng cùng một chỗ sống sót." "Được," lệ quỷ gật gật đầu, sau đó tiêu tán ra, hóa thành từng sợi âm khí. Có thể nói, Lộ Nguyên bọn hắn đi mới Phật môn là thành công. Bọn hắn hung tàn đuổi quỷ thủ đoạn đã đem ở đây một bộ phận quỷ cho đánh sợ. Thề chỉ cần sống sót, cũng không tiếp tục làm chuyện xấu, cũng không tiếp tục nghĩ đến âm khí bộc phát địa. Đồng thời, có rất lớn một bộ phận quỷ tại hận, hận âm ti. Nói xong chỗ này âm khí bộc phát rất yếu kém, có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nếu là hiện tại có âm ti quỷ ở chỗ này, tất nhiên có quỷ hướng về phía âm ti quỷ gào thét: "Ta tào ngươi cái tổ tiên, Người đạp mã không phải nói rất nhẹ nhàng sao? Nhẹ nhõm mẹ nó đâu. Phật môn cũng mẹ nó mở xe tăng. Gatling, AK-47 điên cuồng bắn phá. Những này cũng liền thôi. Còn có cái cùng mẹ nó mở khóa đầu treo đồng dạng 97K, tay bắn tỉa, tại ám sát nhóm chúng ta. Cộc cộc cộc cộc cộc. Oanh, hỏa lực, âm thanh, súng ống âm thanh không ngừng. Bên tai càng là truyền đến hiu hiu hiu đạn bay qua thanh âm. Bọn quỷ quái run rẩy, có loại thế giới lần thứ ba đại chiến bộc phát cảm giác. Bọn hắn chính bản thân chỗ đại chiến thế giới lần thứ ba trung tâm. Loại cảm giác này rất mãnh liệt đến nếu như trên mặt đất có rơi xuống một cái bộ đàm. Bọn quỷ quái có thể lập tức cầm lấy bộ đàm, hướng về phía bộ đàm hô to, tòa nhà yêu, ta là tòa nhà 2, ta thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu hỏa lực yểm hộ, nhanh ăn, đối phương hỏa lực quá mạnh, over. Cùng lúc đó, phía đông đuổi quỷ nhân sĩ kinh ngạc đứng tại bên kia, từng cái cùng pho tượng, hóa đá tại chỗ. Ta đột nhiên rất muốn khóc. Có một tên chính phủ nhân sĩ nói. Vì cái gì? Có người hỏi thăm. Trung Đông bên kia chiến tranh phải chăng cũng như thế tàn khốc? Sinh hoạt tại loại này mưa bom bão đạn phía dưới. Quá thảm. Tên kia chính phủ nhân sĩ nói. Chỉ hướng lộ nguyên 6 người. Cái này không phải liền là Trung Đông chiến tranh à? Cách đó không xa. Lộ nguyệt 6 người điên cuồng nã pháo nổ súng bắn phá. Kia hỏa lực có thể xưng vô hạn hỏa lực. Bật hết hỏa lực, 6 cá nhân hỏa lực bù đắp được một đoàn hỏa lực. Súng pháo bắn phá, nổi lên cuồng phong, quét lên lộ nguyên bọn người người khoác cà sa bay phất phới. Cà sa là như vậy tràn ngập Phật tính, mà trên mặt bọn họ là như vậy tường hòa. Nhưng trong tay súng pháo lại như vậy dữ tợn, đám người trầm mặc, không tự chủ được gật gật đầu, tán đồng tên này chính phủ nhân sĩ cái nhìn. Thậm chí, bọn hắn sinh ra một niềm hạnh phúc cảm giác, sinh hoạt tại Hoa Hạ thật tốt a, không cần đứng trước loại này chiến tranh tẩy lễ. Nghĩ tới đây, có đuổi quỷ nhân sĩ cảm thán nói, lộ nguyên tiểu sư phụ bọn hắn không đi làm binh đáng tiếc. Cái này nếu là tham gia quân ngũ, hiển nhiên binh vương a, ta đồng ý, tất cả mọi người liên tục gật đầu. Đám người trò chuyện với nhau, không có chút nào nửa điểm tiến lên hỗ trợ lộ nguyên bọn hắn đuổi quỷ dự định. Tất cả đều bỏ rơi nhiệm vụ đứng tại bên kia, không phải bọn hắn không muốn giúp đỡ, mà là lộ nguyên căn bản không cho bọn hắn hỗ trợ. Lúc trước, chiến tranh, khai hỏa một khắc. Tất cả mọi người liền muốn xông đi lên cùng bọn quỷ quái chém giết. Nhưng là lộ nguyên ngăn cản bọn hắn. Nói cho bọn hắn, đạn không có mắt, các ngươi đừng lên trước. Không phải vậy dễ dàng ngộ thương các ngươi. Lộ nguyên vừa nói, mọi người nhất thời ngừng lại bước chân. Bất quá cũng có không tin tà tiến lên muốn đi đuổi quỷ. Nhưng mà một giây sau, hắn kém chút liền bị giết. Bởi vì hắn mới vừa ra tay giết một cái quỷ về sau. Hiu hiu hiu, đạn theo lỗ tay hắn bên cạnh xẹt qua, dọa đến hắn vội vàng trở về. Trở về thời điểm, người này mỗi lần hồi tưởng lại vừa rồi tình huống. Trong lòng run sợ, nếu không phải lộ nguyên trước đó có đệ trình, hắn cũng tưởng rằng không khác biệt bắn giết. Mộ địa núi phía đông, mộ phần tại bạo tạc. Cho cốt bay đầy trời, đạn đang bay, hỏa lực trùng thiên, mộ địa núi phía bắc, quốc ca đang vang lên, khăn quàng đỏ tại tung bay, tiểu học sinh tại xuất trinh, một đêm này, mộ địa núi không bình tĩnh, không có gì ngoài phía đông cùng phía bắc, cái khác hai vị trí cũng không bình tĩnh, nếu như nói phía đông, phía bắc ở trên diễn đồ sát. Như vậy Vatican trấn thủ phương Nam ở trên diễn chính là thảm liệt. Phía Nam trấn thủ địa, kia là tương đương thảm liệt. Thỉnh thoảng có quỷ quái tại chết, cũng có Vatican trừ ma giáo sĩ tại chết. đây là một cái tương đương như thường trấn thủ tràng diện. 10 điểm như thường, duy chỉ có phía tây cùng cái khác ba cái trấn thủ không đồng dạng. Cái này trấn thủ cùng đông, bắc, nam máu chảy thành sông khác biệt. Nơi này không có nửa điểm máu chảy thành sông. Nhạt giọng nói giết, rất hòa hài, hơn nữa còn rất hài. P.S. Đột nhiên phát hiện ta lại đoạn chương. Đừng nói, ta biết rõ độc giả thật to nhóm muốn nói cái gì. Ta thay các ngươi nói đi, một ngày kia đổ đao nơi tay. Giết sạch thiên hạ đoạn chương chó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.